Nhưng khi súng của tên cảnh sát kia còn cách đầu hắn chưa đến 10 cm, chiêu thức đã không thể thu hồi. Liêu Kinh Vũ đang ngủ say đột nhiên vươn tay ra bắt được cổ tay của tên này, kẽ bẻ cổ tay gã một cái, súng lục liền rơi vào tay trái của hắn. Tay phải hắn đưa mạnh ra phía trước, bẻ tay tên này ra sau lưng, sau đó nhảy đá chân phải. Tên này liền quỳ trên cái ghế của Liêu Kinh Vũ, khẩu súng trong tay trái hắn chĩa thẳng vào gáy. Động tác này của Liêu Kinh Vũ thật nhanh nhẹn, gọn gàng, lưu loát thành thục. Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, tên cảnh sát đó đã bị Liêu Kinh Vũ khống chế. Lần này mọi người đều kinh sợ, dùng súng nhắm vào đầu Liêu Kinh Vũ, nói lớn: "Liêu Kinh Vũ, anh lập tức buông Từ Châu ra, nếu không chúng tôi buộc phải nổ súng." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Tôi nói này, mấy anh cảnh sát, các anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ không biết quấy rầy giấc ngủ của người khác là vô cùng vô lễ sao? Hơn nữa không ngờ tên nhóc này dùng băng súng đập tôi. Là ai cho các anh quyền làm như vậy? Các anh như vậy là vô cớ hành hung người khác, chính là trái pháp luật, các anh có biết hay không?" Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, đội trưởng cảnh sát Tiền Phong lập tức lạnh lùng nói: "Liêu Kinh Vũ, tôi nói cho anh biết, anh bây giờ là kẻ bị tình nghi, chúng tôi theo lệnh bắt anh về quy án. Mời anh tốt nhất bỏ súng xuống, ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi. Nếu anh muốn giải quyết bằng bạo lực, phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không dám đảm bảo." "Ồ, kẻ bị tình nghi phạm tội? Các anh nói ai vậy? Các anh có chứng cứ không? Cho tôi xem qua, nếu thủ tục đầy đủ, tôi lập tức đi với các anh. Tôi nghĩ các anh hẳn cũng biết, thân phận hiện tại của tôi là phó chủ tịch quận Tân Hoa." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng: "Hừ, Liêu Kinh Vũ, anh định lừa ai? Vị trí phó chủ tịch quận của anh đã sớm đổi chủ, anh hiện tại chính là một người dân bình thường. Về phần lệnh bắt và chứng cứ, chúng tôi thực sự không có. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần bắt được anh, tất cả liền có." Một tên cảnh sát trong số đó lạnh lùng nói. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Từ câu trả lời của đối phương, hắn cơ bản đã đoán được mấy cảnh sát này nhất định là nhận lệnh của Trịnh Hiểu Thành hoặc mấy người quan tâm mình để hành động, cũng không dựa theo quy trình tự nhiên. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp vứt khẩu súng trên mặt đất, nhún vai nói: "Các vị, tôi hiện tại có thể đi với các anh, nhưng tốt nhất các anh nhớ kỹ một điều, trên đường đi tốt nhất không nên làm khó Liêu Kinh Vũ tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả, bởi con người tôi tính tình không tốt lắm." Giờ phút này, cảnh sát bị Liêu Kinh Vũ đoạt súng kia vừa đứng dậy, hai mắt đầy tức giận, lập tức đấm vào mũi Liêu Kinh Vũ một cú. Lần này nếu đấm thật, xương mũi Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ bị gãy. Lúc này trên cổ tay của Liêu Kinh Vũ đã bị mang còng tay. Nhưng khi tên cảnh sát kia đâm tới, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên ghế, nhưng chân lại đá lên, một cước trúng vào bụng tên kia, trực tiếp làm tên cảnh sát đó bay ra xa hơn 2 mét mới rơi bịch xuống đất. Mọi người đều sợ tới tái cả mặt, sức mạnh này thật không tầm thường. Đội trưởng Tiên Phong âm trầm nói với Từ Châu: "Được rồi, Từ Châu, không cần nhiều chuyện, đưa hắn về đồn rồi nói sau, cậu lái xe tới đây trước đã." Nói xong, anh ta nói với hai cảnh sát khác: "Hai cậu khống chế Liêu Kinh Vũ, chúng ta quay về." Từ Châu nghe đội trưởng Tiên Phong nói vậy, chỉ có thể lườm Liêu Kinh Vũ một cái rồi đi nhanh về phía ô tô. Tên này dám làm bừa với Liêu Kinh Vũ, bởi nghĩ hắn hiện tại chỉ là một người dân bình thường, không còn là phó chủ tịch quận Oai Phong nữa, nhưng cũng không dám vượt mặt Tiên Phong, bởi Tiên Phong là đội trưởng của bọn họ, là lãnh đạo. Rất nhanh, Liêu Kinh Vũ bị đưa lên xe cảnh sát, trực tiếp chạy tới đồn công an quận Tân Hoa. Ngay lúc đoàn người Vũ Kim Văn tới trụ sở quận ủy và ủy ban nhân dân quận Tân Hoa, Liêu Kinh Vũ cũng gần như cùng lúc bị đưa vào đồn. Trong phòng họp lớn quận Tân Hoa, Vũ Kim Văn ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên là Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm. Tiếp theo là các ủy viên thường vụ khác của thành phố Thường Sơn. Sau các ủy viên thường vụ thành phố là các ủy viên thường vụ của quận Tân Hoa cùng với các nhà đầu tư. Sau khi ngồi xuống, Vũ Kim Văn cười nói: "Bí thư Vương, Chủ tịch Lý, tôi xuống đây chủ yếu để điều tra nghiên cứu tình hình thực tế của các hạng mục thu hút đầu tư lần này ở tỉnh Hà Tây của thành phố Thường Sơn chúng ta một chút. Trước đây trong hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh ủy mở rộng, tôi đã nghe các ông báo cáo rồi, cho nên lần này tôi sẽ không hỏi các ông nữa. Tôi hiện tại muốn nghe ý kiến của các đồng chí khác một chút. Các đồng chí quận Tân Hoa, ai có thể nói cho tôi biết tình hình cụ thể của hạng mục thu hút đầu tư của quận Tân Hoa, bao gồm việc giới thiệu cho tôi các nhà đầu tư?" Khương Thần Vũ thoáng nhìn Trịnh Hiểu Thành, ông ta cũng không đứng lên, bởi ông ta hiểu rõ lúc này Trịnh Hiểu Thành đã có quan hệ với Lý Đức Lâm, mà lúc trước ở tỉnh Hà Tây mình đã khiến Lý Đức Lâm không hài lòng, cho nên hiện tại địa vị của mình trong mắt Lý Đức Lâm không bằng Trịnh Hiểu Thành, vì vậy ông ta không muốn tự gây phiền phức. Trịnh Hiểu Thành nhìn thấy ánh mắt của Khương Thân Vũ, biết ông ta thỏa hiệp với mình rồi, lộ ra vẻ mặt đắc ý, lập tức đứng dậy nói: "Trưởng ban thư ký Vu, tôi là chủ tịch quận Tân Hoa, Trịnh Hiểu Thành. Để tôi báo cáo với ngài một chút tình hình của quận Tân Hoa chúng tôi. Cho tới bây giờ, chúng tôi đã đạt thành hiệp nghị hợp tác với tập đoàn Hoàn Bảo và tập đoàn Tiêu Thị của tỉnh Hà Tây. Trong 3 ngày tới bọn họ sẽ chuyển vốn đầu tư tới, nghi thức khởi công hạng mục cũng sẽ nhanh chóng được triển khai." Nói xong, y chỉ Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân vẫn đang ngồi cạnh mình. "Trưởng ban thư ký Vu, hai vị đang ngồi cạnh tôi đây là Lưu Tiểu Phi của tập đoàn Tiêu Thị và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoàn Bảo tỉnh Hà Tây Trần Long Bân." Khi nghe Trịnh Hữu Thành giới thiệu đến Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân, Vũ Kim Văn trực tiếp từ ghế chủ tọa đi xuống. Thấy Vũ Kim Văn đi xuống, Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm vội vàng theo sau, ba người tới bên cạnh Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân chủ động vươn tay: "Hai vị, vô cùng cảm ơn các vị tới tỉnh Bạch Vân chúng tôi đầu tư. Tôi thay mặt tỉnh chúng tôi chân thành hoan nghênh các vị." Ngay lúc Vũ Kim Văn xuống khỏi ghế chủ tọa, phóng viên đài truyền hình tỉnh và các báo lớn nhỏ, báo mạng của tỉnh Bạch Vân và thành phố Thường Sơn muốn đi theo để phỏng vấn đưa tin về việc Vũ Kim Văn xuống tiến hành điều tra đều hướng ngay camera về phía Vũ Kim Văn và mấy người Lưu Tiểu Phi. Nhất thời, đèn flash liên tục nhấp nháy, âm thanh bấm máy liên tiếp vang lên. Nhưng sau khi Lưu Tiểu Phi và trưởng ban thư ký Vu bắt tay, lời nói của Lưu Tiểu Phi lại đột nhiên khiến mọi người kinh ngạc. "Rất xin lỗi trưởng ban thư ký Vu, tôi và tổng giám đốc Trần đã thương lượng xong, quyết định từ bỏ hạng mục hợp tác với quận Tân Hoa và thành phố Thường Sơn, tìm địa điểm đầu tư khác thích hợp hơn." Lời nói của Lưu Tiểu Phi như ném một hòn đá lớn vào mặt hồ đang yên ả, lập tức làm dâng lên rất nhiều gợn sóng. Vu Kim Văn ngây ra tại chỗ, hai mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Phi. Mà lúc này, Lý Đức Lâm cũng hoàn toàn ngây người. Y vốn cho rằng Trịnh Hiểu Thành đã giải quyết xong Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân rồi, nhưng y tuyệt đối không ngờ Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân từ trước tới giờ vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, lại đột ngột nói ra những lời như vậy ngay trước mặt trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vu Kim Văn. Thế này cũng thật không để mặt Vu Kim Văn, cũng không để mặt Trịnh Hiểu Thành và ngay cả chủ tịch thành phố Thương Sơn như y chút nào. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, mặt Lý Đức Lâm tràn đầy tức giận nhìn về phía Trịnh Hiểu Thành. Khác với tâm trạng khiếp sợ của Lý Đức Lâm, Vương Trung Sơn tuy cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng không sợ hãi, bởi ông ta rất hiểu Liêu Kinh Vũ, ông ta rất hiểu hắn, dựa vào tính cách của Liêu Kinh Vũ, sao có thể cam tâm tình nguyện nhận thua, hắn nhất định sẽ phản kích. Điều khiến Vương Trung Sơn bất ngờ là, người mà Liêu Kinh Vũ chuẩn bị lại là Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân. Giờ phút này, người lo lắng và sợ hãi nhất phải là ba người Trịnh Hiểu Thành, Dương Kiệt và Diêu Trương Phong. Bọn họ tuyệt đối không ngờ Lưu Tiểu Phi lại nói như vậy ngay trước mặt Vu Kim Văn. Điều này còn khó chịu hơn cầm dao đâm bọn họ. Mặt của Dương Kiệt và Diêu Trương Phong đều cắt không còn giọt máu, mà trong lòng Trịnh Hiểu Thành cũng tức giận tột cùng, nhưng y vẫn miễn cưỡng duy trì được phút bình tĩnh. "Tổng giám đốc Lưu, lúc trước không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi sao? Các anh đích thân nói với tôi đồng ý hợp tác hạng mục này mà. Anh bây giờ hẳn là đang nói đùa với trưởng ban thư ký Vu phải không?" Nghe Trịnh Hiểu Thành nói như vậy, sắc mặt Vu Kim Văn hơi dịu lại, nhưng vẻ mặt Lưu Tiểu Phi cũng hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tôi làm sao dám nói đùa với trưởng ban thư ký Vu? Tôi nói chính là sự thật. Tôi chính xác không muốn tiến hành đầu tư ở thành phố Thường Sơn. Tôi và tổng giám đốc Trần đều vô cùng thất vọng với hoàn cảnh đầu tư ở Thường Sơn." Nghe Lưu Tiểu Phi nói như vậy, Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm đều biến sắc, vẻ mặt khẩn trương hẳn lên. Họ đã ý thức được hành động này của Lưu Tiểu Phi tuyệt đối không phải là bộc phát. Anh ta đã sớm có chuẩn bị, nếu không dựa vào sự khôn khéo của Trịnh Hiểu Thành, tuyệt đối không thể không phát hiện ra vấn đề. Vũ Kim Văn bình tĩnh nhìn Lưu Tiểu Phi: "Đồng chí Lưu, tôi muốn biết lý do thành phố Thường Sơn làm sai việc gì khiến các anh quyết định không tiến hành đầu tư ở thành phố này nữa." Lưu Tiểu Phi trầm giọng: "Trưởng ban Vu, tôi nói thật với ngài và các vị lãnh đạo đang ngồi đây, sở dĩ tôi và tổng giám đốc Trần quyết định đến thành phố Thường Sơn đầu tư không phải vì điều kiện đầu tư ở đây tốt, không phải vì thành phố này dành cho chúng tôi nhiều ưu đãi, tất cả gần như là điều kiện kém nhất trong số những điều kiện được đưa ra cho chúng tôi. Nhưng ở hội nghị giao lưu kinh tế tỉnh Hà Tây, chúng tôi vẫn lựa chọn tiến hành đầu tư ở quận Tân Hoa của thành phố Thường Sơn. Nói tới đây, Liễu Thủ Phi dừng một chút, hết sức nghiêm túc nói: Tôi nghĩ các vị nhất định vô cùng tò mò, chẳng lẽ đầu óc tôi và Tổng Giám đốc Trần đều có vấn đề, nhất quyết muốn lựa chọn quận Tân Hoa với điều kiện kém nhất? Đáp án đương nhiên là không. Chúng tôi đều hiểu vô cùng rõ những điều kiện ưu đãi đối với một xí nghiệp có thể tiết kiệm bao nhiêu phí tổn, nhưng chúng tôi vẫn kiên định lựa chọn tiến hành hợp tác với quận Tân Hoa, vì chúng tôi coi trọng chính cách làm người và thái độ của người phụ trách tiến hành đàm phán thu hút đầu tư với chúng tôi, lúc ấy là Phó Chủ tịch quận Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ mặc dù không hứa hẹn cho chúng tôi nhiều điều kiện ưu đãi, nhưng anh ấy lại vô cùng kiên định nói với chúng tôi, hễ là hạng mục thu hút đầu tư do anh ấy phụ trách, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, bảo vệ lợi ích của nhà máy chúng tôi không bị tổn thất bởi hành vi ăn chặn của một số quan tham. Nói thật ra, hành vi ăn chặn ở một số địa phương vô cùng phổ biến, điều này thương nhân chúng tôi hiểu vô cùng rõ. Hơn nữa đối với những tập đoàn lớn như chúng tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chúng tôi coi trọng nhất là chi tiết này, bởi hành vi ăn chặn nho nhỏ không bị ngăn lại, khi những quan tham này quen thói rồi sẽ là lúc chúng tôi gặp phải nguy cơ lớn hơn. Trong lịch sử có bao nhiêu nhà máy lớn sụp đổ chính là vì nguyên nhân này. Cho nên vì vậy chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lựa chọn tiến hành hợp tác với phòng xúc tiến đầu tư của quận Tân Hoa do Liêu Kinh Vũ đứng đầu. Hơn nữa trong lòng chúng tôi cũng đã sớm xác định mục tiêu, cơ sở hạng mục chúng tôi hợp tác với thành phố Thường Sơn là do Liêu Kinh Vũ phụ trách. Nhưng điều khiến chúng tôi vô cùng thất vọng chính là khi chúng tôi đến thành phố Thường Sơn, đến quận Tân Hoa lại phát hiện không ngờ Liêu Kinh Vũ lại từ chức rồi. Hơn nữa sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết rất nhiều xí nghiệp đã ký kết hợp đồng đầu tư với Liêu Kinh Vũ ở hội nghị giao lưu kinh tế tỉnh Hà Tây đều nhận được thông báo của người phụ trách quận khác trong thành phố Thường Sơn, nó là hạng mục của bọn họ sẽ do quận khác phụ trách. Nói tới đây, mặt Liêu Tiểu Phi tràn đầy tức giận. Trưởng Ban Vu, ngài nói xem, một phó chủ tịch quận làm nên nhiều thành tích như vậy cho thành phố Thường Sơn cũng có thể bị buộc phải từ chức. Quận phụ trách hạng mục hợp tác cũng có thể tùy tiện điều chỉnh. Chúng tôi làm sao có thể yên tâm tiến hành hợp tác cùng bọn họ? Nếu chúng tôi thực sự tiến hành hợp tác với họ, về sau gặp phải hành vi ăn chặn, ai sẽ đảm bảo lợi ích của chúng tôi? Sau khi Vu Kim Văn nghe được lời nói này của Lưu Tiểu Phi, sắc mặt liền trầm xuống. Ánh mắt của ông ta như đang suy nghĩ điều gì, nhìn hai người Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm. Vương Trung Sơn có vẻ vô cùng bình tĩnh, bởi vì trong chuyện này ông ta không thẹn với lương tâm. Ông ta đã hết sức ủng hộ Liêu Kinh Vũ trong hội nghị thường ủy, nhưng vì Lý Đức Lâm quá mạnh, ông ta không thể đấu lại. Có thể nói người khởi xướng mọi chuyện là Lý Đức Lâm. Giờ phút này mặt Lý Đức Lâm tái nhợt, ánh mắt nhìn Lưu Tử Phi thật âm u. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không khí vô cùng bức bối, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Vũ Kim Văn. Sau khi nghe Lưu Tiểu Phi nói, sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt Vương Trung Sơn. Vu Kim Văn trầm giọng nói: Đồng chí Vương Trung Sơn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Trung Sơn cười khổ: Trưởng Ban Vu, việc này ngài hỏi đồng chí Lý Đức Lâm thì hơn, tất cả đều là kết quả của ông ấy. Một câu nói nhẹ nhàng, Vương Trung Sơn trực tiếp đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Lý Đức Lâm. Cũng không phải ông ta không muốn chịu trách nhiệm, mà là bởi vì ông ta vô cùng khó chịu với Lý Đức Lâm, bây giờ là lúc ông ta phản kích toàn diện. Lý Đức Lâm nghe Vương Trung Sơn nói như vậy, lập tức dẫn đến nổi trận lôi đình, nhưng cũng không thể làm sao, đành lên tiếng. Trưởng Ban Vu, là thế này, sở dĩ đồng chí Liêu Kinh Vũ từ chức là vì không hài lòng lắm với một số quyết định của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thường Sơn. Chúng tôi đang cố gắng sửa đổi để anh ấy có thể sớm trở lại vị trí. Giờ phút này, để giữ thể diện của bản thân, để chuyện này không bị làm to ra, y chỉ có thể thể hiện một thái độ hòa nhã, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cố gắng không để giảm bớt tỷ lệ bại lộ vấn đề quyết định của mình. Nhưng Lý Đức Lâm vừa dứt lời, Lưu Tử Phi ở bên cạnh lại nói: Trưởng Ban Vu, nói thật, thành phố Thường Sơn xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì tới các nhà đầu tư chúng tôi hoàn toàn không nên để ý. Nhưng do chúng tôi muốn đến ảnh đầu tư ở thành phố Thường Sơn, nên việc này chúng tôi không thể không quan tâm, nhất là những vấn đề mang tính chi tiết. Ngài nghĩ xem, Liêu Kinh Vũ cùng phòng xúc tiến đầu tư vất vả cố gắng, cuối cùng kiếm được hạng mục hơn 2 tỷ. Nhưng vừa trở về thành phố, đã gặp phải một thủ đoạn hớt tay trên, thành quả vô cùng trớ trán, vô cùng thâm độc như vậy, anh ấy có thể chịu được không? Đừng nói là Liêu Kinh Vũ,

Nhà đầu tư nào đã chứng minh tài chính rồi? Có hạng mục nào đã khởi động được không? Lý Đức Lâm nghe xong sắc mặt trầm xuống. Lời này của Vũ Kim Văn thật quá độc ác. Vấn đề này y không thể nào đưa ra câu trả lời nước đôi, bởi chỉ cần đến ngân hàng chứng nhận liền rõ ràng. Lúc này y chỉ có thể kiên trì nói: Trưởng Ban Vu, cho đến hiện tại vẫn chưa có nhà đầu tư nào chứng thực tài chính, nhưng tôi tin tưởng trong vòng nhiều nhất là 3 ngày sẽ có nhà đầu tư chứng thực. Vũ Kim Văn đột nhiên trầm mặt lạnh lùng nói: Chủ tịch Lý, ban đầu trên hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh ủy mở rộng, không phải ông cũng nói hạng mục và tài chính của tập đoàn Hoàn Bảo, của tỉnh Hà Tây và tập đoàn Tiêu Thị sẽ được chứng thực trong 3 ngày. Bây giờ người ta cũng đã đích thân quyết định sẽ không đầu tư ở thành phố Thường Sơn nữa. Tôi muốn hỏi ông, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Những hạng mục khác phải chăng cũng xuất hiện tình huống tương tự? Nếu xuất hiện vấn đề lớn như vậy, tỉnh Bạch Vân chúng ta có phải chịu ảnh hưởng không? Đây là trách nhiệm của ai? Nghe Vũ Kim Văn nói các vấn đề liên tiếp như vậy, sắc mặt của Lý Đức Lâm ngày càng khó coi. Ngay cả Vương Trung Sơn cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi ông ta vô cùng rõ ràng trưởng ban thư ký Vũ Kim Văn ở tỉnh ủy luôn được cho là ôn hòa, tính tình tốt. Dù lúc làm bí thư thành ủy cũng luôn luôn ôn hòa, mà hôm nay biểu hiện của Vũ Kim Văn mạnh mẽ, cứng đắn hơn bao giờ hết. Sắc mặt Lý Đức Lâm lúc nắng lúc mưa, trong ánh mắt lộ ra sự sắc lạnh, nhìn Vũ Kim Văn hơi trầm ngâm rồi lạnh nhạt nói: Trưởng ban Vu, vấn đề này tôi sẽ giải thích với tỉnh ủy, nhưng về phần trách nhiệm cũng chưa chắc là đã nghiêm trọng như vậy. Tôi tin rằng dự án đó chỉ cần cho thành phố Thường Sơn chúng tôi đủ thời gian, tôi tin chắc rằng phần lớn những dự án này đều có thể lưu lại thành phố Thường Sơn chúng ta. Lý Đức Lâm quyết định sẽ đấu với Vũ Kim Văn tới cùng, bởi ý hiểu rõ nếu bây giờ để cho Vũ Kim Văn đè ép gay gắt như vậy, sau này y sẽ bị động, nhất định phải cứng đắn mạnh mẽ mà đối phó. Sau khi Lý Đức Lâm nói xong liền đứng thẳng lưng sống, trên mặt lộ ra vẻ thách thức. Còn trong ánh mắt Vũ Kim Văn thì có thêm vài phần u ám. Trong lúc đó điện thoại di động của Vương Trung Sơn liền vang lên. Vương Trung Sơn nhìn thoáng qua số điện thoại đang hiển thị, nhận điện thoại, sau khi nhỏ giọng nói với người đầu dây bên kia vài câu rồi cúp máy, sắc mặt u ám nhìn Lý Đức Lâm, giọng nói mang theo 8 phần tức giận. Chủ tịch Lý, tôi vừa mới nhận được tin chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn năng lượng mới ở tỉnh Hà Tây mà Ủy ban Nhân dân thành phố các ngài đang liên hệ, Lý Trinh Đồng vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói rằng vì đồng chí Liêu Kinh Vũ được từ chức nên ông ta vô cùng lo lắng về việc đầu tư cho thành phố Thường Sơn chúng ta. Nói đến đây, vẻ mặt tức giận Vương Trung Sơn càng tăng lên. Cho nên Lý Trinh Đông đã đưa ra quyết định sau cùng, trừ khi hạng mục được đầu tư là do Liêu Kinh Vũ phụ trách, nếu không dự án nhà máy năng lượng mới mà bọn họ chuẩn bị vốn đầu tư hơn 1 tỷ trong tương lai sẽ sinh lợi hơn 3 tỷ này sẽ từ chối đầu tư vào thành phố Thường Sơn chúng ta. Hiện giờ bọn họ đang tiến hành liên hệ với các tỉnh lân cận của chúng ta rồi. Hơn nữa tập đoàn của tỉnh Hà Tây cùng với các nhà đầu tư khác cũng đã liên kết thành liên minh đầu tư, đồng thời cũng đã gửi thông báo chính thức đến thành ủy chúng ta, bởi vì họ rất lo lắng về việc một số lãnh đạo thành ủy của thành phố Thường Sơn muốn tranh công ép Liêu Kinh Vũ phải rời đi, cho nên cuối cùng quyết định tạm dừng lại toàn bộ việc tiến hành đàm phán hợp tác với thành phố Thường Sơn chúng ta. Nếu thành phố Thường Sơn chúng ta lấy hợp đồng ra làm lý do thưa kiện thì bọn họ sẽ tiếp đến cùng. Bọn họ sở dĩ lựa chọn đầu tư vào quận Tân Hòa có điều kiện đầu tư không tốt bằng các nơi khác, nhưng chỉ là do coi trọng thái độ nghiêm túc của Liêu Kinh Vũ. Mà hiện giờ họ đã điều tra ra được, biết được toàn bộ thành viên nòng cốt của nhóm phụ trách thu hút đầu tư quận Tân Hòa lúc trước gần như không còn phụ trách những chuyện này nữa. Đối với việc này, bọn họ chẳng những không xem qua loa mà còn vô cùng lo lắng. Bọn họ lo lắng sau khi hạng mục đầu tư bắt đầu sinh lợi nhuận, liệu có thể bị một số cán bộ địa phương chúng ta ép cổ giống như Liêu Kinh Vũ hay không? Vương Trung Sơn nói xong liền quay mặt đi, nhìn về một phía, tức giận đến mức hai tay nắm chặt. Lúc này, Vương Trung Sơn thật sự rất hận vì không thể đấm cho Lý Đức Lâm một trận. Cũng đều là do Lý Đức Lâm lạm quyền quá đáng, khiến cho thành phố Thường Sơn lâm vào cảnh khó khăn thế này. Lý Đức Lâm nghe Vương Trung Sơn nói xong thì vô cùng buồn bực. Y thật không ngờ cú điện thoại kia lại gọi đến vào đúng thời điểm quan trọng này, đây quả thực là muốn lấy mạng y mà. Giờ phút này, Vũ Kim Văn sau khi nghe xong, nỗi tức giận trong lòng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông ta cũng hiểu đợt đó chuyện lâm vào tình trạng này, ông ta không thể quyết định toàn cục được, đã đến mức này rồi, không còn là lúc ông ta có thể tự mình xử lý mọi việc. Vũ Kim Văn lấy điện thoại di động ra, bấm số của bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào, thuật lại những lời Vương Trung Sơn vừa nói, sau đó lại để cho Vương Trung Sơn nghe điện thoại xác nhận lại với Tăng Hồng Đào một lần nữa. Tăng Hồng Đào ở đầu dây bên kia nghe Vũ Kim Văn báo cáo thì giận tím mặt. Phải biết rằng Tăng Hồng Đào vốn vô cùng chú ý đến Liêu Kinh Vũ, bởi vì người thanh niên này luôn mang lại cho ông ta những điều bất ngờ vô tận, đặc biệt là những biểu hiện xuất sắc của Liêu Kinh Vũ lúc ở tỉnh Hà Tây, khiến cho ông ta lại càng tán thưởng. Ông ta đã bắt đầu suy nghĩ đến việc xếp Liêu Kinh Vũ vào lực lượng thanh niên chính thức tiến hành bồi dưỡng. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ cũng có những khuyết điểm, nhưng từ một loạt những biểu hiện, người thanh niên này quả thực là một người hết lòng vì dân vì nước, hơn nữa lại còn không sợ các thế lực cường quyền, kiên quyết giữ gìn lợi ích quốc gia và nhân dân. Đối với một người trẻ tuổi tận tụy như vậy, lòng thương mến người tài của Tăng Hồng Đào lại nổi lên. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tăng Hồng Đào lại bình tĩnh trở lại. Đồng chí Vũ Kim Văn, bây giờ tôi nói vài điểm có liên quan đến xử lý việc nhà đầu tư rút vốn khỏi thành phố Thường Sơn. Nhất định phải khôi phục nguyên chức cho Liêu Kinh Vũ. Hạng mục giao lưu kinh tế ở quận Tân Hoa, các nhà đầu tư tỉnh Hà Tây vẫn tiếp tục do Liêu Kinh Vũ phụ trách. Dù có lý do gì cũng không được nhúng tay vào việc này. Thứ hai, bởi vì đồng chí Lý Đức Lâm trong quá trình làm việc có biểu hiện không tốt, hội nghị thường vụ tỉnh ủy sẽ thảo luận một chút, xem có nên cho đồng chí Lý Đức Lâm một thông báo phê bình hay không. Thứ ba, đồng chí Lý Đức Lâm ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã hứa hẹn quá nhiều trước mặt các ủy viên thường vụ. Hiện giờ xem ra, việc này cơ bản chỉ là một âm mưu lừa gạt đã được sắp xếp trước, nhất định phải có người đứng ra nhận trách nhiệm. Thứ tư, nếu lần này thành phố Thường Sơn không thể ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư tỉnh Hà Tây, như vậy bộ máy thành ủy thành phố Thường Sơn nhất định phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Tỉnh ủy thậm chí còn cần phải xem xét lại, điều chỉnh lại bộ máy thành viên thành ủy của thành phố Thường Sơn. Đồng chí mang những lời này của tôi truyền đạt lại cho các đồng chí ở thành phố Thường Sơn. Tôi hy vọng vào giờ làm việc ngày mai sẽ nhận được kết quả cuối cùng. Nói xong, Tăng Hồng Đào liền cúp máy. Tuy nhiên sau khi cúp máy, Tăng Hồng Đào dù đang vô cùng tức giận, trên mặt cũng có thêm mấy phần ý cười, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng làm việc. Liêu Kinh Vũ, tên tiểu tử thối, quả thật là phúc tướng của ta. Từ sau khi tôi đến nhậm chức ở tỉnh Bạch Vân, tôi cùng với lão già kia đấu đá lực lượng ngang nhau, với tên đầu sò Lý Đức Lâm này tôi vẫn chưa có cách gì đụng đến ông ta. Thật không ngờ là tên tiểu tử cậu lại làm ầm ĩ lên như vậy, lại giúp tôi có cơ hội ra tay nhúng vào cục diện của thành phố Thường Sơn. Hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này mà cảnh cáo Lý Đức Lâm một chút. Được, không tệ, rất không tệ. Xem ra sau này tôi phải chú ý đến tên tiểu tử cậu một chút mới được. Sau khi nhận được chỉ thị của Tăng Hồng Đào, Vũ Kim Văn lập tức đầy lo lắng, sắc mặt âm trầm đem ý của Tăng Hồng Đào truyền lại cho tất cả mọi người. Sau khi nghe Vũ Kim Văn truyền đạt chỉ thị xong, cả người Lý Đức Lâm cũng đã có chút buồn rộn. Y không thể ngờ được chỉ đụng đến Liêu Kinh Vũ một chút như vậy mà đã khiến cho bí thư tỉnh ủy cũng nổi giận đùng đùng, thậm chí còn đích thân ra chỉ thị. Điều khiến y phiền não nhất chính là trong chỉ thị của Tăng Hồng Đào rõ ràng đưa ra hai việc. Chính y vì tự mình đi sửa chữa quyết định sai lầm của mình, có khả năng còn bị đưa ra xử lý phê bình trước toàn tỉnh. Mà điểm khiến y buồn bực nhất là điểm thứ hai, nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm về việc đã lừa gạt tỉnh ủy. Ý của Tăng Hồng Đào đã rất rõ ràng rồi, nói chung quyết định này là do chính y đưa ra. Hơn nữa ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, y cũng đã lừa gạt các ủy viên thường vụ, bản thân y phải chịu trách nhiệm thôi. Nhưng thân là chủ tịch thành phố, tuy rằng y biết rõ quyết định mình đưa ra là sai lầm đấy, nhưng làm sao y có thể tự đi nhận trách nhiệm đây? Hơn nữa Lý Đức Lâm cũng là loại vô cùng giàu hoạt và cay độc. Lúc đầu khi đưa ra lời hứa hẹn ở tỉnh ủy, y sớm đã có điểm giấu giếm. Đó chính là lúc y bày tỏ rõ ràng mình sau khi nhận được báo cáo của Trịnh Hiểu Thành mới đưa ra lời hứa hẹn đó. Nói cách khác, tất cả những lời hứa hẹn của y đều căn cứ vào kết quả báo cáo của Trịnh Hiểu Thành. Bây giờ xảy ra vấn đề như vậy, muốn tìm người đứng ra nhận trách nhiệm thì không thể là ai khác mà chỉ có thể là Trịnh Hiểu Thành. Tuy rằng Trịnh Hiểu Thành đã biểu hiện là sẽ dựa về phía y, vứt ý của Châu Hải Bằng qua một bên, hơn nữa bản thân y cũng có chút tán thưởng Trịnh Hiểu Thành, nhưng vào thời điểm cần người đứng ra chịu trách nhiệm, Lý Đức Lâm không chút do dự mà lựa chọn vứt bỏ Trịnh Hiệu Thành. Trưởng ban thư ký Vu, xin ngài và tỉnh ủy cứ yên tâm, đối với chỉ thị của bí thư Tăng, thành phố Thường Sơn chúng tôi chắc chắn sẽ chấp hành theo, chắc chắn sẽ làm đầy đủ. Vu Kim Văn gật đầu thấp giọng nói. Hiện giờ không cần nói gì nữa, tôi thấy việc quan trọng nhất trước tiên là phải phục hồi nguyên chức cho Liêu Kinh Vũ. Bây giờ lập tức liên hệ với Liêu Kinh Vũ, để cho Liêu Kinh Vũ lập tức đến đây. Tôi muốn đích thân nói chuyện với đồng chí đó một chút. Tôi muốn đích thân nhìn thấy cậu ta được phục chức, như vậy tôi mới có thể hoàn thành lời căn dặn của Bí thư Tăng. Vâng vâng, chúng tôi sẽ làm ngay. Lý Đức Lâm bây giờ cũng không còn dám lớn lối như lúc trước, y lập tức quay đầu nói với Trịnh Hiểu Thành. Trịnh Hiểu Thành, ông lập tức liên hệ với Liêu Kinh Vũ, gọi anh ta đến phòng họp ngay lập tức. Trịnh Hiểu Thành vừa nghe xong đã sợ đến vã mồ hôi. Y thật không ngờ tình thế lại phát triển đến tình trạng này, bởi vì y biết đó, chỉ sợ bây giờ Liêu Kinh Vũ đang bị thẩm vấn ở trong phòng công an quận Tân Hoa rồi. Hiện tại, sau khi Trịnh Hiểu Thành nghe thấy chỉ thị của Lý Đức Lâm, vừa lấy điện thoại đang gọi cho phó phòng công an quận Tân Hoa là Trịnh Lập Quốc, vừa âm thầm cầu nguyện trong lòng, lại trời, hy vọng bên đó Trịnh Lập Quốc vẫn chưa ra tay thẩm vấn Liêu Kinh Vũ, nếu không thì việc này quả là phiền toái. Thời gian chậm rãi quay lại 10 phút trước. 10 phút trước, Liêu Kinh Vũ bị đẩy thẳng vào phòng thẩm vấn, tựa vào ghế dài trong phòng thẩm vấn ở phòng công an quận Tân Hoa. Lần này, phó phòng công an quận Tân Hoa đích thân đứng ra chủ trì cuộc thẩm vấn. Trịnh Lập Quốc là người thân của Trịnh Hiểu Thành, ông nội gã và ông nội Trịnh Hiểu Thành là anh em. Trịnh Lập Quốc vốn là lợi dụng những mối quan hệ này điên cuồng lao vào nịnh bợ Trịnh Hiểu Thành, hơn nữa lại còn đút lót tiền để tiến thân. Cuối cùng trong vòng chưa đến 5 năm, từ vị trí một dân phòng nhỏ bé cũng đã lăn lộn trở thành một phó phòng, có thể gọi là một bước lên mây. Bởi vậy, ở trong phòng, gã không lúc nào không cho rằng bản thân mình đã chính thức đứng vào hàng ngũ của Trịnh Hiểu Thành, cho dù là trưởng phòng cũng phải nể mặt gã ba phần. Lần này mấy người công an đi bắt Liêu Kinh Vũ là do đích thân Trịnh Lập Quốc chỉ đạo, mục đích đó vô cùng rõ ràng, đó chính là biểu hiện thật tốt trước mặt Trịnh Hiểu Thành, đem tất cả những lần Liêu Kinh Vũ chống đối Trịnh Hiểu Thành hung hăng xử lý một lần. Gã tin chắc rằng chỉ cần gã biểu hiện thật tốt, hơn nữa đưa tiền đúng lúc, Trịnh Hiểu Thành chắc chắn sẽ đề bạt mình lên chức vị trí phó phòng thường trực phòng công an thôi. Gã nhắm vị trí đó cũng khá lâu rồi. Trong phòng thẩm vấn, Trịnh Lập Quốc ngồi dựa vào ghế, chân gác lên bàn thẩm vấn. Đứng bên cạnh gã là sau tên vạm vỡ mặc trang phục cảnh sát. Tất cả mấy người này đều là tay chân thân tín của gã. Trịnh Lập Quốc lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ đang bị trói vào ghế dài ở phía đối diện. Liêu Kinh Vũ, cậu biết tôi là ai không? Ông là ai? Tôi không biết. Không liên quan, không liên quan. Bây giờ cậu không biết tôi thì không sao, bởi vì cậu sẽ biết tôi là ai ngay thôi. Nói tới đây, Trịnh Lập Quốc dùng giọng nói tà ác mà nói tiếp. Tiểu Tam Tử, hãy tặng cho Liêu Kinh Vũ một chút quà ra mắt đi. Trịnh Lập Quốc vừa nói xong, một tay cảnh sát thân thể cương tráng cầm ba chai Coca-Cola đi đến bên cạnh Liêu Kinh Vũ, lạnh lùng nói. Liêu Kinh Vũ, há miệng ra, tôi giúp cậu uống hết ba lon Coca này một lần. Đây chính là quà gặp mặt của phó phòng Trịnh chúng tôi gửi cho cậu, chắc chắn là cậu sẽ thích. Đối với người bình thường, một lần uống hết một chai Coca-Cola 500ml là điều dễ dàng, cho dù là uống hai lon bia cũng mới chỉ là khai vị. Nhưng cái thứ Coca-Cola này thì không giống vậy. Thứ đồ chơi này bản chất chính là nước Coca, bên trong chứa đầy chất carbon dioxide. Nếu uống liền hai lon, cơ thể khỏe mạnh thì không có việc gì, nhưng cơ thể yếu chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhưng nếu một hơi uống liền sáu lon thì cảm giác đó cũng không dễ chịu gì. Chỉ cần lượng carbon dioxide có trong thứ này tạo nên khí ép nén bên trong cơ thể vô cùng nguy hiểm, hệ thống tiêu hóa sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng. Đặc biệt là số Coca-Cola tiểu tam tử mang theo đều là Coca-Cola đã được ướp lạnh. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền trầm xuống, lạnh lùng nói với tiểu tam tử. Tôi khuyên anh một câu, tốt nhất là dùng quy trình thẩm vấn bình thường của phòng công an để thẩm vấn tôi, nếu không hậu quả của các anh không gánh nổi đâu. Tiểu tam tử cười nham hiểm. Hậu quả? Có thể có hậu quả gì chứ? Tất cả chúng ta ngồi ở đây đều biết rằng Liêu Kinh Vũ cậu khát nước rồi. Chúng tôi mua Coca-Cola cho cậu uống thôi, kết quả là do cậu không có tiền đồ, một hơi liền uống sạch hết cả ba lon. Dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến chúng tôi. Nói xong, tiểu tam tử vươn tay ra định bóc cằm Liêu Kinh Vũ, tay còn lại mở lon Coca hướng về phía miệng Liêu Kinh Vũ dốc ngược. Nhưng gã lại không chú ý đến một việc, tuy là hai tay Liêu Kinh Vũ bị trói vào ghế dài, nhưng hai chân thì vẫn có thể cử động được. Tay tiểu tam tử còn chưa kịp đụng đến cằm Liêu Kinh Vũ thì đột nhiên bỗng cảm thấy bụng đã chợt đau điếng, Ngay sau đó cả người liền bật ra, bay ra ngoài khoảng hơn 3 mét, rơi phịch xuống đất, ôm bụng mà rên la thảm thiết. Động tác lần này của Liêu Kinh Vũ rất mau lẹ, dứt khoát khiến cho toàn bộ mọi người đều khiếp sợ. Liêu Kinh Vũ lại lạnh lùng nói với Trịnh Lập Quốc: "Tôi đã nói rồi, hậu quả các người không gánh chịu nổi đâu. Phó phòng ông họ Trịnh đúng không? Tôi cảnh cáo ông thêm một lần nữa, tốt nhất là ông nên lễ độ với tôi một chút, nếu không hậu quả không gánh nổi đâu." Trịnh Lập Quốc bình thường vốn ỷ có chỗ dựa vững chắc là Trịnh Hiểu Thành, đối nhân xử thế vô cùng kiêu ngạo. Lúc này vì để biểu hiện tốt trước mặt Trịnh Hiểu Thành, vì Trịnh Hiểu Thành mà làm ra một chút chuyện ác, gã làm sao có thể để lọt vào tai lời cảnh cáo của Liêu Kinh Vũ. Sau khi nhìn thấy tiểu tam tử bị Liêu Kinh Vũ bất ngờ đá ngã, lập tức liền tức giận quát lên: "Không có ai, Liêu Kinh Vũ còn dám đánh cảnh sát nữa, mọi người hãy cùng xông lên đi, cứ đánh hắn một trận đã rồi nói sau." Nếu như trước kia thì gã sẽ không dám trực tiếp điều động người đến đánh nhau với Liêu Kinh Vũ, dù sao thì Liêu Kinh Vũ cũng là phó chủ tịch quận, gã cũng có chút e sợ. Nhưng lúc này thấy tiểu tam tử bị Liêu Kinh Vũ đạp cho một đạp, trong mắt gã hắn đã trở thành tội danh đánh lén cảnh sát, gã không cần phải che giấu mục đích thực sự của mình nữa. Thực ra ở vào tình trạng của Liêu Kinh Vũ lúc bấy giờ, nếu muốn giải thoát cả hai tay để xử lý tất cả những thế này thì cũng chỉ cần vài phút thôi, cơ bản là không cần tốn sức nhiều lắm. Nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ sở dĩ bó tay chịu trói cũng là vì có sự tính toán sâu xa, cho nên hắn mới không làm như vậy. Lúc này mấy tên công an khác sau khi nghe chỉ thị của Trịnh Lập Quốc ngay lập tức liền đồng loạt xông lên, trong tay cầm theo gậy cảnh sát điên cuồng nện về hướng Liêu Kinh Vũ. Phải biết rằng mấy tên này bình thường hoành hành ở địa bàn quận Tân Hoa không sợ bất cứ ai, căn bản là không kiêng kỵ bất cứ điều gì. Hiện giờ lại nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đạp anh em mình, bọn chúng sao có thể để yên được. Tất cả bọn chúng đều muốn hướng về phía Liêu Kinh Vũ mà báo thù. Lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng lướt qua mỗi người, ánh mắt cũng dần dần trở nên âm trầm lạnh lẽo. Hắn đã nhìn ra mấy người này trên người đều toát ra vẻ bừng bừng sát khí, lúc này mà bọn họ ra tay thì chắc chắn sẽ không nương tình. Khóe miệng Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười lạnh. Mặc dù hai tay hắn bị trói trên ghế, nhưng tất cả mấy người này hắn cũng chẳng có ra gì. Khoảng cách của mấy tên kia với Liêu Kinh Vũ càng ngày càng gần, tất cả đều vung gậy cảnh sát trong tay lên hướng về phía Liêu Kinh Vũ mà hung hăng nện xuống. Cùng lúc đó cơ thể của Liêu Kinh Vũ cũng bắt đầu dịch chuyển. Tuy rằng nửa người trên của Liêu Kinh Vũ không thể cử động, nhưng hai chân của hắn vẫn có thể hoạt động trong phạm vi nhất định. Binh binh bốp bốp. Sau một hồi ẩu đả liên tục, giờ phút này nhìn thấy đối phương cầm côn gỗ, Liêu Kinh Vũ vừa giả vờ chống đỡ vừa giả vờ nhưng chúng. Rất nhanh trên ót, trên mặt, trên đầu vai Liêu Kinh Vũ đều đã thấm máu. Cả người Liêu Kinh Vũ giống như một bình hồ lô máu, thoạt nhìn khiến cho người khác khá là khiếp sợ. Trên thực tế Liêu Kinh Vũ chỉ bị vài vết thương ngoài da mà thôi. Hai tên kia cùng lúc càng tấn công mạnh hơn, Liêu Kinh Vũ diễn trò cũng vô cùng nhập vai, thân thể phản kháng ngày càng yếu đi, mà hai tên kia cũng càng ngày càng lớn lối. Vài phút sau Liêu Kinh Vũ nghiêng đầu trợn ngược mắt, giả vờ hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ ngất đi, hai tên kia cầm gậy hung hăng đánh Liêu Kinh Vũ thêm vài cái, phát hiện thấy hắn không có động tĩnh gì, lúc này mới bước tới chỗ Liêu Kinh Vũ, đưa tay kiểm tra mũi Liêu Kinh Vũ, phát hiện hắn vẫn còn hơi thở, ngay lập tức liền báo cáo với Trịnh Lập Quốc. Trịnh Lập Quốc đã sớm chuẩn bị camera, liền chụp ảnh Liêu Kinh Vũ ở rất nhiều góc độ khác nhau, đây là chứng cứ để gã đi lãnh công với Trịnh Hiểu Thành. Sau khi chụp ảnh xong, gã lập tức phân phó: "Tốt lắm, các người mang một thùng nước lạnh đến đây, làm cho Liêu Kinh Vũ tỉnh lại, sau đó xử lý hắn tốt." "Vâng." Hai tên đó lập tức lên ra ngoài làm việc. Lúc này mấy tên còn lại nằm trên mặt đất cũng lồm cồm bò dậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng muốn trả thù Liêu Kinh Vũ, nhưng lại không còn tí sức lực nào. Liêu Kinh Vũ đã tay vẫn là khá bài bản. Giờ phút này trong phòng họp quận Tân Hoa và Ủy ban Nhân dân quận Tân Hoa, Trịnh Hiểu Thành giả vờ bấm số di động gọi cho Liêu Kinh Vũ. Bấm cả nửa ngày trời rồi, y mới cười khổ nói với Lý Đức Lâm: "Chủ tịch Lý, điện thoại của Liêu Kinh Vũ không gọi được." Vừa lúc đó điện thoại của Vương Trung Sơn chợt tút tút vang lên. Sau khi điện thoại được nối thông, giọng nói của Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Đường Kiến Quốc vô cùng tức giận, vô cùng lo lắng vang lên trong điện thoại: "Bí thư Vương, tôi vừa được Đường Chí Dũng thông báo, nói là Liêu Kinh Vũ đã bị phòng công an quận Tân Hoa bắt đi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa ra,

Liêu Kinh Vũ là người của ông ta. Vậy mà Trịnh Hiểu Thành còn dám làm như vậy. Không có sự ủng hộ của Lý Đức Lâm, Trịnh Hiểu Thành có gan làm như vậy sao? Vương Trung Sơn khẽ nhau mắt, ánh mắt lạnh lùng rời chung người Trịnh Hiểu Thành. Lúc này Liêu Kinh Vũ đã yếu ớt tỉnh lại. Hắn chậm chạp mở mắt ra, nhìn xung quanh một chút. Hắn đương nhiên là chú ý đến đám người Vương Trung Sơn vừa đến, nhưng hắn cố ý giả vờ như không nhìn thấy. Vừa nhìn thấy Trịnh Hiểu Thành, hắn lập tức lên dùng thái độ vô cùng kiên cường. Ôi, chủ tịch Quân Trịnh, ông đến rồi sao? Nhưng mà ông có đến thì cũng vô dụng thôi. Tuy rằng người của ông đã dùng hết tất cả các thủ đoạn, dù các người có cố gắng hết sức ép tôi thừa nhận việc đã từng biếu quà hối lộ cho Bí thư Vương, nhưng tôi sợ là đã khiến cho ông thất vọng rồi. Bởi vì Liêu Kinh Vũ tôi cơ bản là không có làm việc đó, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Còn nữa, người của ông muốn tôi thuyết phục nhóm khai thác phát triển đầu tư ngay lập tức đến đầu tư ở thành phố Thương Sơn. Còn nói nếu tôi không đồng ý thì sẽ giết chết tôi. Việc này sợ rằng cũng phải khiến ông thất vọng rồi. Tôi biết rằng ông và chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm vô cùng mong muốn hạng mục này sẽ đầu tư vào thành phố Thương Sơn. Nói thật là tôi cũng rất muốn hạng mục này sẽ được thực hiện ở thành phố Thương Sơn. Nhưng không ngờ các người lại dùng đến thủ đoạn hèn hạ này để bắt ép tôi làm. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người thực hiện được đâu. Hôm nay các người có thể dùng thủ đoạn này ép tôi phải khiến cho các nhà đầu tư đến đầu tư. Vậy thì biết đâu ngày mai các người có thể dùng các thủ đoạn đen tối khác mà chèn ép các nhà đầu tư đó. Tuy Liêu Kinh Vũ tôi chẳng phải là một người vĩ đại, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì an nguy của bản thân mà khiến cho bạn bè là các nhà đầu tư bị tổn hại đâu. Có bản lĩnh thì ông cứ giết chết tôi đi. Có giết chết tôi thì tôi cũng sẽ không để cho các người đạt được mục đích đâu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ hướng về phía Đường Kiến Quốc đang tái mặt vì lo lắng, phun ra một ngụm máu, tiếp tục ngất đi trên ghế dài. Ngụm máu tươi kia hoàn toàn phun thẳng vào mặt Đường Kiến Quốc. Lúc này tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều vô cùng hoảng sợ. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.